1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, thịch thịch. Sự tình không tại trên người ngươi, ngươi ngược lại là sẽ nói mưu lợi lời nói. Mục Nham đối Lý Hòa loại này vĩ quang chính ngôn từ, chẳng thèm ngó tới, con giận không tại trên đầu của hắn. Hắn không sợ ngứa, ta có thể nói đều là lời thật lòng. Lão Triệu ngươi nhớ kỹ a, Trung Tổ Bộ Triệu Vĩnh Kỳ. Mục Nham nghĩ không ra Lý Hòa tại sao phải nhắc lên hắn. Vợ hắn chính là từ nông thôn tới, trong nhà không chịu ngồi yên, ra ngoài bán khoai nướng, cũng không gặp người ta nói cái gì a. Ngươi liền được ta đi. Mục Nham vẫn không tin, ta được ngươi làm gì? Ngươi nói vợ ngươi ngàn dặm vào thành đồ cái gì? Mục Nham nói, đương nhiên chạy ta tới. Đây còn phải nói, ngươi nói nàng ngàn dặm xa xôi chạy ngươi tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, việc nhà cứ như vậy điểm, như thế cái chịu khó người còn không được nín chết, sớm tối muốn chỉnh ra tâm bệnh, nàng không vui ngươi có thể hài lòng sao? Lại nói, ta cảm thấy để nàng ra ngoài bày cái quán rất tốt, tiếp xúc nhiều chọn người, liền có bằng hữu của mình vòng, không đến mức một người mốc meo. Tiền mình kiếm được, cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu ngươi cũng cho không tới. Về phần cái gì mặt mũi không được mặt mũi, mình vui vẻ là được rồi. Làm gì quản người khác ý kiến gì. Như thế tài giỏi nàng dâu, người khác ghen tị còn ghen tị không đến đâu. Nếu như ngươi thật què không ra mặt mũi, cũng không cần ở cửa trường học bày là được rồi. Chung quanh đây đại học còn nhiều, chỗ nào không thể bày. Mục Nham nói, ngươi nói êm tai, ngươi suy nghĩ một chút. Cái này cái đại học cổng đều là người ta bày lâu dài. Từng cái sạp hàng ở giữa đều có ăn ý. Ngươi một cái người sống đi qua đoạt mối làm ăn, người ta làm sao có thể vui lòng, còn không cho người khi dễ chết. Nghĩ như thế nào lấy đều không đáng tin cậy. Lý Hòa đang muốn nói chuyện, lúc này Trần Vân về tới văn phòng. Mục Nham không đã lâu ngồi, liền rời đi. Hắn càng nghĩ Lý Hòa càng có đạo lý. Trở lại ký túc xá, cả lầu đạo một luồng sang tị hương vị. Tất cả ra khai lò về sau, vừa đến cơm tối thời gian, trong nồi mùi thuốc lá liền có thể nhồi vào hẹp hẹp hành lang. Thuốc lá không kịp thoát ra hành lang hai đầu cửa sổ. Dương Linh thấy Mục Nham trở về cười nói, ban đêm còn ăn xào thịt khô, nàng đem thịt khô béo gầy cùng một chỗ cắt thành từng mảng lớn. Dùng kiền hồng tiêu cùng tỏi lá tại trong chảo dầu xào tư tư vang. Mục Nham đem bao cất kỹ, theo thói quen ôm lấy cái bàn chén trà, mở ra liền uống. Đây đều là Dương Linh bóp lấy lúc tan việc cho pha tốt. Hắn ngồi ngay ngắn ở cái bàn trước mặt, liền chờ ăn cơm. Dương Linh bưng lên một bàn xào thịt khô, một bàn rau trộn măng tây. Như thế lão măng đều phải tốn tiền, thật sự là không cách nào. Người nghĩ chúng ta bên trong một cái mưa, muốn đào bao nhiêu không có a? Mục Nham nói, nông thôn thời gian ngươi còn không có khổ đủ a, cũng không thể mỗi ngày ăn măng a. Đồ chơi kia lại không được đỉnh đói, cái kia cũng so trong thành bị người hô nông thôn thổ bà tử mạnh. Nàng cho Mục Nham đổ đầy nửa chén rượu, uống điểm, ngươi thả bọ cạp. Ngoạc kép. Mục Nham nhìn xem bình thủy tinh bên trong mục giữ tợn bọ cạp, toàn thân rùng mình. Nơi nào còn dám uống? Ta lần trước lau giày thời điểm, phát hiện giày trong hộp bò lên bọ cạp liền cho kẹp. Ngâm rượu không thể tốt hơn. Uống ít đi, Mục Nham nói. Không uống, cái đồ chơi này chỗ nào có thể uống? Uống chết liền hỏng. Dương Linh kiên trì nâng cốc cho Mục Nham. Uống không chết. Cha người cũng ngâm rượu, cha ta cũng ngâm rượu, làm sao lại không thể uống? Người uống chết rồi, cùng lắm thì ta thủ tiết, ta còn không sợ. Người sợ cái gì? Người uống đi. Ngươi nửa đêm liền chột dạ mồ hôi, uống rượu liền tốt, cái này hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Chấm ngoặc kép, Mục Nham vừa mở miệng, liền không muốn tiếp tục nói. Nói nhiều đều là đồ phí miệng lưỡi. Nữ nhân này cái gì cũng tốt, chính là bướng bỉnh quá muốn mạng người, mà lại có khi logic không tải trên một đường thẳng. Dưới cái nhìn của nàng thủ tiết so chết còn nghiêm trọng. Tin ta được không? Ta giữ lại lần sau uống đi. Mục Nham vẫn là trong đầu, vẫn là đầu kia bỏ cạp. Tại gia tộc hắn cũng đã gặp người ta uống. Phụ thân hắn cũng uống. Thế nhưng là hắn thấy kia là không tôn trọng khoa học biểu hiện. Có vấn đề lên bệnh viện liền tốt. Dương Linh liền giữ im lặng đứng ở bên cạnh hắn. Hắn biết không uống xong đi. Hôm nay bữa cơm này là ăn không an ổn. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Nắm lỗ mũi lập tức buồn bực đến bụng. Giống như xuyên ruột độc dược đồng dạng. Chậm một chút, chậm một chút. Dương Linh mừng rỡ cho hắn gắp thức ăn. Mục Nham tức giận. Lần này có thể đi, có thể. Có thể. Sau khi cơm nước xong, hai người vuốt ve an ủi một phen. Cơm tối thời điểm khúc mắc tan thành mây khói, Mục Nham nói cho nàng cho phép nàng ra ngoài bày quầy bán hàng thời điểm. Dương Linh ôm Mục Nham cổ hung hăng hôn mấy cái, hắn vẫn là tránh không được lo lắng, vừa được không liền núp ở phía xa hút thuốc. Dương Linh khai quán trước mấy ngày, xác thực không ra hắn đoán, thật có gây chuyện, hắn quả bất địch chúng. Quang Vinh bị thương, Dương Linh hối hận ruột đều thanh. Thẳng la hét cũng không tiếp tục đi bày quầy bán hàng. Lý Hồ Hật sang đây xem nhìn Mục Nham, thấy chưa trở ngại mới yên tâm. Cười nói, nhận ra người A, làm sao không biết, bảo an khoa lão quỳ cháu hắn. Một mực chiếm lấy cửa trường học khối kia, đã nhận biết người liền dễ làm. Lý Hòa bắt đầu ở trong hành lang hô người, có thể đánh nam lão sư có một cái tính một cái. Tiếp cận 5-6 người, đêm đó liền đánh lại, trừ Mạnh Kiến Quốc đơn bạc một điểm, cũng không có một cái thư sinh yếu đuối, đều là thân kinh bách chiến đánh nhau nhân vật hung ác. Chát Hải Sinh muốn tham gia náo nhiệt, bị Lý Hòa đuổi đến một bên, bảo an khoa chủ nhiệm lão quỳ thấy cháu ruột tại mình dưới mí mắt bị đánh. Liền cái giám cũng không dám thả. Trong này đánh người không phải giáo sư, chính là trường học đoàn ủy bí thư, thậm chí còn quan lại pháp bộ một cái khoa trưởng. Hắn liền lên báo cho trường học đảm lượng đều không. Thật báo lên liền mang ý nghĩa hắn người chủ nhiệm này làm đến đầu. Những người này cái nào là hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Người ta các lão sư nói một câu tiểu lưu manh gây chuyện. Phòng vệ chính đáng hoặc là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Liền xong việc, đều chưa địa phương nói rõ lý lẽ. Mấu chốt cháu hắn thật là tiểu lưu manh. Đến lúc đó trường học là nghe tiểu lưu manh, vẫn là nghe như thế lời của các sư phụ. Kết quả rất rõ ràng, bất quá việc này còn không tính xong. Hắn ghét bỏ cháu hắn còn chưa đủ thảm. Cầm chày cán bột tại hắn cháu trai trên đầu lại dập đầu điểm huyết. Tại hắn cháu trai phát ra quỷ kêu âm thanh về sau, cũng chưa băng bó, liền mang theo cháu trai leo lên Mục Nham cửa, cho Mục Nham xin lỗi. Mục Nham lười nhác cùng loại người này so đo, lừa gạt vài câu, liền đem người đuổi đi. Việc này cũng mới tính toán kết. Chát Hải Sinh nói, tần thiệt thòi ta tới đúng dịp, nếu không còn không có náo nhiệt nhìn đâu. Lý Hòa nói, nếu không phải ngươi ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, tối như bưng, người ta căn bản nhìn không rõ đánh người chính là ai. Hiện tại biết, truyền đi quá khó nghe. Chát Hải Sinh nói, yên tâm đi, hắn thật không biết tốt xấu. Ta trị hắn. Lý Khoa cười khoát khoát tay, không có việc gì, lão quỷ không phải người ngu, nào dám duy nhất một lần đắc tội nhiều người như vậy. Mục Nham xin mọi người ăn một bữa cơm, một trả hóa đơn xong, mới hô to thua thiệt chết rồi, vợ ta đến bán bao nhiêu thịt thịt mới có thể kiếm trở về. Đám người cười to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.